Sau đó là đi kinh hành, chúng ta quan sát những gì trong lúc đi kinh hành và những đối tượng gì đến thì chúng ta quan sát như thế nào, và trong hoạt động hàng ngày của chúng ta quan sát như thế nào. Cái điều đó là cái điều chính. Cho dù chúng ta hành thiền có bao nhiêu năm đi nữa, nhưng mà khi vào đây thực hành là chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu, và chúng ta phải nói là cái kinh nghiệm thực hành mỗi ngày của chúng ta. Và chúng ta không có so sánh, có sự so sánh gì ở đây cả. Nó như thế nào và ghi nhận nó như vậy. Không so sánh hôm trước, ngày nay hay mấy năm trước. Chỉ nói trong lúc bây giờ chúng ta theo dõi như thế nào. Thì khi mà chúng ta nói là cái người hướng dẫn, người ta biết chúng ta đang như thế nào rồi, chúng ta không cần nói thêm nữa. Và mỗi người chỉ 7 phút và 7 phút mà thôi, đi vào trọng tâm vấn đề vì không có thời gian. Cho nên chúng ta, cái đó là cũng tỉnh giác nữa đó quý vị. Chúng ta học tỉnh giác rồi, và làm cái gì chúng ta biết cái đó. Và cũng thấy rằng ở trong quá trình thực hành thì các vị đang bị 10 cái tùy phiền não nó đang sanh khởi. 10 phiền não đó là gì? Đó là ánh sáng, cái sự hỷ lạc, sự an tịnh, hay là chúng ta có được cái quyết tâm tinh tấn, chúng ta có được an lạc, chúng ta có sự hiểu biết trí tuệ, chúng ta có sự ghi nhận chánh niệm, chúng ta có xả, và chúng ta có cái sự mong muốn làm cái này làm cái kia. Và chính cái tùy phiền não đầu, nó là nguyên nhân cho cái sự mong muốn sanh khởi. Cho nên khi mà chúng ta có chánh niệm ghi nhận, hay biết chúng ta có chánh niệm, khi chúng ta có cái sự an lạc hay là cái pháp hỷ sanh khởi ghi nhận nó, tại vì chúng ta chưa đến đâu hết, cho nên đừng nghĩ rằng mình đã có được cái gì rồi. Chúng ta hãy chánh niệm, và khi có sự hiểu biết gì cũng ghi nhận, rồi có tâm xả gì cũng ghi nhận. Chúng ta cũng chưa đến mức xả ở trong cái hành xả của Sankhara Upekkha như nó đâu. Cho nên chúng ta đang bị 10 cái tùy phiền não, chúng ta phải chánh niệm trên những cái đó. Để chi? Khi mà chúng ta chánh niệm trên 10 cái tùy phiền não này thì chúng ta mới bắt đầu lại để thấy được danh và sắc, là cái trí tuệ đầu tiên ở trong thiền Vipassana, ở trong thiền minh sát. Nếu mà chúng ta cứ để 10 cái pháp này và chúng ta tưởng rằng chúng ta đã được cái gì rồi, thì như vậy chúng ta sẽ không có tiến bộ ở trong cái sự thực hành. Cho nên thấy cái gì phải ghi nhận cái đó và quay trở về cái đề mục của chúng ta, và đừng nghĩ là chúng ta đã có được cái gì rồi. Cho nên tất cả những cái đó rồi đưa đến mong muốn của chúng ta. Chúng ta nghĩ chúng ta sẽ làm cái này, làm cái kia, vân vân. Cho nên khi mà thấy cái gì phải ghi nhận, biết chúng ta đang có chánh niệm ghi nhận, có tâm xả ghi nhận, có tâm hỷ lạc ghi nhận, thì nó sẽ trở lại bình thường. Thì lúc đó chúng ta mới quay về được cái đối tượng chính, thì khi đó chúng ta mới thấy được cái tuệ giác đầu tiên, đó là tuệ phân biệt danh và sắc. Thì khi mà chúng ta có được cái tuệ đầu tiên phân biệt danh sắc, thì chúng ta lúc đó chúng ta tạm thời cái khái niệm về cái tôi không có mặt ở đây, quý vị, không có mặt cái tôi, và chúng ta chỉ thấy rằng cái phòng, cái xẹp khi chúng ta thở vô, hít vô phòng lên và thở ra xẹp xuống, và chúng ta ghi nhận và chúng ta thấy rằng có một cái gì đó nó hướng đến cái sự biết phòng xẹp đó. Và bản chất phòng xẹp thì nó không biết gì cả. Chúng ta thấy đối tượng nó rất là rõ ràng và cái tâm nó hay biết, à nãy nó phồng lên, bây giờ nó xẹp xuống. Và rồi khi mình, hoặc là mình đi cũng vậy, khi mình có tác ý, mình muốn đi hoặc muốn đứng, thì mình thấy sau khi có tác ý rồi thì chúng ta mới làm. Thì như vậy chúng ta cũng thấy được cái tiến trình của danh và sắc. Khi tâm muốn, tâm đây là danh, chúng ta có cái tâm mong muốn, muốn đi hoặc là muốn ngồi, thì chúng ta thấy cái hành động nó mới sinh khởi. Cho nên khi mà chúng ta thực hành thì ở giai đoạn đầu tiên mà hành giả nào trí tuệ sinh khởi, thì lúc đó hành giả sẽ thấy được danh và sắc. Nếu mà mình hành thiền đúng đó, là cái lúc này chúng ta không có thấy cái tôi nọ đây hết, chỉ thấy có đối tượng và tâm nó hay biết thôi. Còn khi mà chúng ta còn thấy rằng tôi có cái này, tôi có tâm xã, hay là tôi có cái kia, tôi liên hệ với đối tượng này, tôi liên hệ với đối tượng kia, thì chúng ta chưa cái sự thực hành của chúng ta chưa có phát triển. Cho nên chúng ta phải chánh niệm lại để chúng ta thấy được cái tuệ danh sắc là cái tuệ đầu tiên trong thiền Vipassana. Và khi mà cái xã của cái tuệ hành xã nó khác với lại cái xã của 10 tùy phiền não, quý vị. Và trong cái thọ xã nó cũng khác luôn. Khi mà thọ xã có nghĩa là sau khi chúng ta quán sát cái thọ khổ mà nó chấm dứt cái thọ khổ rồi, thì đó là thọ xã. Và chúng ta khi mà chúng ta quan sát cái thọ lạc chúng ta ghi nhận xong nó cũng mất cái thọ lạc luôn. Thì sau khi mất cái thọ lạc đó thì đó cũng là thọ xã. Còn khi mà một cái người mà đến cái giai đoạn hành xã rồi, thì họ chỉ theo dõi các đối tượng, và lúc này tâm không có cái sự phản ứng nữa. Và chúng ta biết rằng là định tâm, và ở đây khi mà chúng ta thực hành thiền tứ niệm xứ là chúng ta có cái sát na định. Sát na định là gì? Đó là chúng ta có được cái định tâm không thay đổi nhưng đối tượng thay đổi. Đối tượng của chúng ta là gì? Thân, thọ, tâm và pháp. Mặc dù cái đối tượng nó thay đổi nhưng mà cái chánh niệm của chúng ta vẫn duy trì liên tục trên các đối tượng. Thì như vậy chúng ta có được cái sát na định. Và cái người hành giả hành thiền minh sát thì chúng ta cần phải có cái sát na định này. Cho nên không phải chúng ta chỉ có niệm phòng xẹp hay là hơi thở vô, hơi thở ra thôi, mà chúng ta phải niệm tất cả. Tuy nhiên cái lúc này tâm định của chúng ta vẫn duy trì trên các đối tượng, nó không thay đổi. Và khi mà chúng ta biết chúng ta có cái định tâm này là chúng ta phải có chánh niệm rất là nhiều, quý vị, liên tục luôn, không một khe hở nào, một cái tâm suy nghĩ nào sanh khởi và chúng ta không có thất niệm ở trong này, thì lúc đó chúng ta mới có định tâm. Cho nên chúng ta ở đây, và chúng ta không có thực hành thiền định, cho nên chúng ta không có định như là ở trong thiền, những người hành thiền chỉ đó, quý vị, là người ta có được cái định sẵn rồi, cái định vững mạnh rồi, người ta chuyển qua thiền quán, thì nó khác. Còn ở đây chúng ta chỉ là những cái hành giả, hành thiền lạc khô thôi. Chúng ta chỉ hành thiền Vipassana thôi, minh sáng. Cho nên chúng ta có cái sát na định thôi, chứ chúng ta không có cái định như của những vị hành thiền định. Cho nên là thường thì ở trong lúc mà đi kinh hành đó, thì chúng ta phát triển cái chánh niệm nhiều hơn quý vị. Nếu mà chúng ta đi kinh hành tốt, chúng ta theo dõi liên tục, thì trong lúc mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta sẽ có được chánh niệm định tâm ở trên đối tượng dễ dàng hơn. Cho nên là quý vị đừng có hiểu nhầm rằng định khi mà cho dù mình mở mắt hay nhắm mắt gì, cái định nó cũng không nó cũng vẫn như vậy. Vì chúng ta biết là nó chỉ có sát na thôi, nó trong khoảnh khắc thôi, chứ nó không có phải kéo dài. Khi nào mà chúng ta an trụ được liên tục trên các đối tượng mà định tâm không thay đổi, thì lúc đó chúng ta mới có sát na định. Và chỉ khi nào chúng ta không có bất kỳ một phóng tâm nó xen vào ở trong đó, nó không có len lỏi vào, không có bất kỳ một cái suy nghĩ nào cả, và nó chỉ trên thân thọ tâm và pháp, nó làm việc liên tục như vậy, thì lúc đó chúng ta có sát na định. Và thường thì sát na định đó, nó sanh khởi trong lúc chúng ta ngồi thiền hơn là chúng ta tại vì lúc đó là chúng ta chánh niệm được liên tục và cái định tâm chúng ta có lúc đó. Còn khi mà chúng ta mở mắt ra, khi mà chúng ta mở mắt ra mà chúng ta nhìn cái này, nhìn cái kia, tại sao mà Đức Phật phải kêu chúng ta ngồi thiền nhắm mắt? Chứ Đức Phật đâu có kêu chúng ta mở mắt đâu ạ. Vì sao? Vì tâm của chúng ta vẫn còn bị cái ngoại cảnh nó tác động. Ngay cả chúng ta đi kinh hành thôi, quý vị thấy rồi đó. Đi kinh hành thôi là chúng ta cũng không có thể nhìn xuống được nữa, mà chúng ta cũng phải nhìn cái này nhìn cái kia, mà đa phần là chúng ta bị phóng tâm và bị ngoại cảnh nó tác động. Có những vị hôm nay trình pháp lên nói là khi mà đi bên ngoài đó, đi kinh hành, nhìn cái này nhìn cái kia xong lại suy nghĩ, thì như vậy đó quý vị, khi mà chúng ta nhìn mà chúng ta không có chánh niệm là chúng ta suy nghĩ liền. Cho nên cái định này nó được thiết lập khi mà chúng ta an trú liên tục trên các đối tượng, thì như vậy chúng ta mới có sát na định. Chứ không phải bây giờ chúng ta ngồi thiền mà chúng ta cứ mở mắt hết nhìn người này nhìn người kia rồi như vậy chúng ta có sát na định, không bao giờ có. Tại vì chúng ta không duy trì được chánh niệm liên tục. Tại vì một người chánh niệm liên tục không bao giờ muốn mở mắt cả, và người ta chỉ quan sát liên tục những cái đối tượng nó đang sanh khởi trong thân và tâm. Và một người hành giả hành thiền Vipassana là chúng ta phải nhớ cái đối tượng của chúng ta đó chính là thân ngũ uẩn này, hay là thân và tâm của chúng ta, chứ không phải là chúng ta đi nhìn bên ngoài rồi để chúng ta quán. Tại vì chúng ta nhìn bên ngoài là không thể nào chúng ta quán được. Cho nên mặc dù Đức Phật có nói là quán thân trong thân, rồi quán ngoại thân trên ngoại thân, quán nội thân trên nội thân, tuy nhiên ở đây thường được hiểu là chúng ta phải quán trong thân và tâm của chúng ta, chứ không phải quán ở bên ngoài người ta. Làm sao mình biết được, làm sao mình biết được cái hơi thở người ta phồng lúc nào, xẹp lúc nào, hoặc là làm sao mình biết được cái tâm người ta như thế nào mà mình quán. Cho nên khi mà chúng ta quay về đó, thì chúng ta cảm thấy khi mà hành thiền mà chúng ta cứ quay về thân và tâm của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới có chánh niệm và có được cái sự hiểu biết đúng đắn, chúng ta mới thấy đúng được. Tại vì nếu chúng ta nhìn bên ngoài là tâm bất thiện sanh khởi liền quý vị, chúng ta không có chánh niệm kịp thời được. Chúng ta thường hay phản ứng khi thấy, nghe, ngửi, nếm được, vì chúng ta chánh niệm rất là yếu. Cho nên quý vị phải nhớ là khi hành thiền, cái đối tượng chính của chúng ta đó chính là cái ngũ uẩn này, và chúng ta phải quay về để quán. Thì khi mà chúng ta quán thân và tâm mình, cho dù cái ngoại cảnh nó có như thế nào thì chúng ta không bị tác động, quý vị. Và ở đây chúng ta không phải là hành thiền định. Chúng ta nhớ tất cả là đề mục để cho chúng ta chánh niệm và quan sát nó. Cho nên ngay cả âm thanh, khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta phải ghi nhận âm thanh. Nếu mà chúng ta không ghi nhận âm thanh thì chúng ta khó chịu, chúng ta muốn sự an tịnh thôi, chúng ta không có muốn nghe bất kỳ một cái âm thanh nào hết trong lúc chúng ta ngồi thiền. Thì như vậy chúng ta thấy sai. Khi mà nghe phải niệm nghe, nghe rồi coi sau khi niệm nghe rồi tâm nó như thế nào, nó có phản ứng hay không phản ứng. Khi nó phản ứng, ghi nhận cái sự phản ứng của tâm. Khi nó khó chịu, ghi nhận khó chịu. Rồi sau khi ghi nhận khó chịu rồi, xem coi cái khó chịu có hết hay không. Nếu nó hết rồi thì chúng ta có thể quay trở về theo dõi cái đề mục phòng xẹp của chúng ta. Cho nên người thực hành tứ niệm xứ là không phải thiền định. Chúng ta chỉ có theo dõi một cái hơi thở hay là phòng xẹp thôi. Thì như vậy những cái khác chúng ta không chánh niệm thì chúng ta không gọi là hành giả hành thiền tứ niệm xứ. Chúng ta phải cẩn thận ở trong cái việc quan sát trong sự thực hành của chúng ta. Cho nên tất cả khi thấy cũng vậy, khi nghe cũng vậy. Cho nên bây giờ cái đối tượng như thế nào? Tại vì tứ niệm xứ mà khi mà chúng ta có sát na định, đối tượng nó có thay đổi nhưng mà tâm chúng ta không hề thay đổi, quý vị vẫn duy trì được. Nghe thì niệm nghe, rồi quay trở về phòng sạp, rồi coi có cảm giác gì sanh khởi không, chánh niệm tiếp tục. Có nghĩa là luân lưu như vậy liên tục, hết đối tượng này qua đối tượng kia. Chứ không phải chúng ta chỉ biết một cái. Khi mà chúng ta chỉ niệm một cái thì chúng ta bỏ mất những cái kia, thì như vậy chúng ta không có chánh niệm được. Thì tâm phản ứng của chúng ta sanh khởi và chúng ta chỉ muốn cái sự an tịnh thôi. Cho nên phải ghi nhận, khi nghe là phải niệm nghe, khi thấy là phải niệm thấy. Đối với hành giả mà thường mới thực hành đó, thì chúng ta dễ bị phản ứng lắm. Tại vì tâm của chúng ta vẫn chưa có chánh niệm được khi thấy, khi nghe. Đợi nó phản ứng xong rồi thì chúng ta mới nhận biết được cái tâm phản ứng của chúng ta. Nhưng mà lúc này đang có tâm phản ứng, ghi nhận cái tâm phản ứng đó, thì mình sẽ thấy là cái tâm phản ứng này nó hết rồi, chúng ta lại quay trở về đối tượng của chúng ta. Cho nên quý vị hành giả chúng ta phải cẩn thận trong lúc mà chúng ta chánh niệm, trong lúc đi kinh hành cũng vậy. Và khi mà chúng ta đi kinh hành đó, chúng ta quan sát trên bước đi của mình. Và không phải là chúng ta bước đi mà chúng ta không hề hay biết. Không phải niệm mặt bước trái bước mà cái tâm của chúng ta không hề hay biết. Có nghĩa là khi thân bước đi thì tâm phải để trên cái bước đi của mình. Thì như vậy mới gọi là thiền minh sát. Chứ không phải niệm mặt bước trái bước, niệm thầm trong tâm nhưng mà nó lẫn lộn, nó bị sai. Có nhiều vị cũng trình pháp lên nói đó. Và khi đi kinh hành xong rồi phóng tâm xong một chút quay về thì lẫn lộn, mặt thì niệm trái, trái thì niệm mặt. Thì đó, cho nên vì tâm của chúng ta không có trên thân, tâm nó mọc đằng rồi thân nó một nẻo. Và cái người mà thường không hành thiền là thường hay như vậy đó quý vị. Hồi nào tới giờ chúng ta sống bên ngoài, thân chúng ta làm gì, tâm chúng ta không hề hay biết gì cả. Chúng ta ăn cơm, mặc dù đang ngồi ăn cơm nhưng mà chúng ta cũng không biết chúng ta ăn. Rồi chúng ta làm cái gì thì tâm chúng ta lại nghĩ đủ thứ hết, đa phần chúng ta không hề hay biết. Tuy nhiên khi mà thực hành rồi thì chúng ta thấy thân và tâm nó trên một đối tượng. Chỉ cần mình nội mình dở cái tờ giấy lật qua thôi là tâm mình đã biết được rồi. Mình có cảm nhận được và mình biết. Và cái tâm mình hướng đến đó liền quý vị, nó tự động, không cần một cố gắng gì hết. Tuy nhiên ở giai đoạn đầu chúng ta cần phải cái sự tinh tấn, nỗ lực của chúng ta. Thân làm gì, tâm nên biết cái đó. Chân trái bước, thì phải ghi nhận mặt bước, trái bước thì phải ghi nhận trái bước, và tâm phải để trên đó, thì như vậy chúng ta mới biết đúng, mới gọi là chánh niệm. Chứ không phải niệm mặt bước nhưng mà cái lúc đó chân trái chúng ta không có biết được đúng đắn và rõ ràng, thì như vậy chúng ta không có tỉnh thức, chúng ta thiếu tỉnh giác trong cái chánh niệm của chúng ta, thì lúc đó gọi là tà niệm chứ không gọi là chánh niệm nữa. Vì chúng ta niệm sai. Chánh là gì? Là cái sự đúng đắn. Niệm là cái sự ghi nhận đúng những gì đang sanh khởi trong lúc hiện tại, cho nên nó được gọi là chánh niệm. Chứ không phải chúng ta chỉ niệm niệm mà chúng ta không hề hay biết. Chúng ta niệm hôn trầm chỉ nói như vậy thôi, mà không để cái tâm đến quan sát cái sự hôn trầm đó. Cho nên là chúng ta sẽ bị hôn trầm nó tấn công dữ dội hơn. Còn nếu chúng ta ghi nhận với một cái tâm quan sát, tỉnh giác, thì chúng ta sẽ tỉnh thức nó dễ dàng hơn. Và những cái cảm thọ cũng vậy. Không phải chúng ta chỉ niệm đau đau đau. Chúng ta không phải niệm bằng cái miệng của chúng ta, mà chúng ta phải dùng cái tâm của chúng ta quan sát nó. À, nó đau như thế nào? Nó chuyển như thế nào? Nó đi vào đến đâu? Chúng ta dùng cái tâm theo dõi nó đến đó. Thì như vậy chúng ta mới thấy được sự thay đổi của cái cảm thọ đó. Còn nếu mà chúng ta không dùng tâm để theo dõi thì chúng ta không bao giờ thấy được cái sự thay đổi của cảm thọ. Và khi mà chúng ta dùng cái tâm để quan sát nó thì chúng ta sẽ thấy rằng nó là một đối tượng, và cái tâm hay biết là một cái đối tượng khác. Nó hoàn toàn khác biệt, và không có một cái tôi nào điều khiển ở đây cả. Đó là vô ngã. Chúng ta không muốn nó hết đau được. Và nếu mà chúng ta muốn hết đau thì chúng ta không có đến đây để hành thiền được, quý vị. Cho nên cái khổ đế là cái đầu tiên chúng ta thấy khổ về thân và tâm, là cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải thấy. Nếu chúng ta không thấy khổ thì chúng ta không bao giờ diệt được khổ. Người nào thấy khổ thì cái người đó mới diệt khổ. Cho nên là chúng ta đừng có sợ là những cái cảm giác đau này làm chúng ta khó chịu hay làm chúng ta vất vả vân vân. Chỉ đơn giản ghi nhận nó với một cái tâm quân bình, mà chỉ quan sát nó. Nó đau như thế nào, xuyên thấu vào nó. Nó đau từ da rồi đi vô thịt, rồi đi vô xương tủy, nó buốt như thế nào. Có những người theo dõi cái cơn đau đó, quý vị, cho đến khi nó cứng luôn, nó tê rồi nó cứng ngắc luôn. Thì như vậy đó, chúng ta quan sát. Quan sát thì chúng ta sẽ thấy được trong cái cảm thọ đó nó có những đặc tính của cái yếu tố tứ đại. Và như vậy thì cái vị đó thấy được rằng không có cái tôi nào ở đây, mà chỉ có yếu tố tứ đại thôi. Cái đặc tính cứng và mềm đó là cái yếu tố tứ đại của yếu tố đất. Và có những người thì thấy lửa, thấy cái sự nóng. Thì như vậy chúng ta chỉ thấy là những cái đó nó đang hoạt động, và không có một cái tôi nào ở đây, và nó hoạt động theo cái bản chất của nó, và chúng ta không có kiểm soát ở đây. Chúng ta không muốn nó hết, và chúng ta chỉ là cái người quan sát, ghi nhận nó. Chúng ta giống như là một cái người gác cổng như vậy, ai vào chúng ta cũng biết hết. Cho nên với một thái độ chân chánh là chúng ta chỉ ghi nhận, chỉ quan sát như nó đang sanh khởi mà thôi, chứ không phải theo ý muốn của chúng ta. Nếu mà theo ý muốn của chúng ta thì như vậy chúng ta sẽ không bao giờ thấy khổ. Khi không thấy khổ thì trí tuệ không sanh khởi. Cho nên thấy được cái khổ về thân và tâm, đầu tiên chúng ta cần phải thấy, cần phải hiểu. Khổ về thân, khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta thấy cái cảm thọ của đau nhất đó, nó làm ảnh hưởng tâm của chúng ta. Chúng ta khó chịu cái tâm của chúng ta. Thì thân thọ khổ thì tâm thì đây là cái sự tác động của thân và tâm. Và khi mà hành giả chúng ta hành thiền là để chúng ta thấy được cái đó, thấy được cái khổ của thân và tâm này. Thì khi mà thấy khổ, có những người hành giả đó, có khi những cái kiếp trước họ có thiền định đó, cho nên họ không có bị cảm thọ khổ khốc liệt lắm. Còn có những người nếu mà hành thiền quán thì họ sẽ bị những cái thọ khổ rất là khốc liệt, quý vị. Nhưng mà rồi sau một thời gian thực hành thì chúng ta sẽ không còn bị phản ứng về những cái thọ khổ nữa. Chúng ta chỉ quan sát nó mà chúng ta không hề có cái sự khó chịu. Chỉ quan sát nó thôi và chỉ ghi nhận nó. Tại vì mình biết là mình không thể làm gì được với cái cảm thọ khổ này hết. Mình không thể kêu nó ngừng được. Mình không thể bắt nó là đừng có khổ nha, đừng có đau nha, đừng sanh khởi nó nha. Và nó không nghe theo ý muốn của chúng ta. Thì như vậy, khi mà chúng ta chỉ quan sát và chúng ta hiểu được cái đặc tính nó thay đổi không theo ý của mình, thì chúng ta đâu còn chấp cái đó là của mình nữa. Thì đó là vô ngã đó. Vì chúng ta thấy rằng chúng ta không thể nào mong muốn theo ý chúng ta được. Chúng ta bất lực, gọi là không kiểm soát. Không kiểm soát với cái thọ khổ này. Và cũng không kiểm soát với bất kỳ thọ lạc hay thọ khổ hay thọ xả nào hết. Và nó sanh, nó diệt theo cái nhân duyên của nó mà thôi. Thì khi mà quý vị hành giả mà đến cái tuệ thứ hai, đó là chúng ta thấy được nhân và duyên rồi đó, thì chúng ta sẽ không có còn bị dính mắc bởi tất cả những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng nó phải theo ý mình, vân vân. Và chúng ta chỉ thấy các pháp nó vận hành theo cái nhân duyên của nó. Vì có cái tâm muốn cho nên nó mới có hành động. Và khi chúng ta ngồi thiền cho nên chúng ta mới có cảm thọ. Thì như vậy tất cả đều, chúng ta đều thấy rằng nó có nhân và có quả hết, chứ không có cái gì ngẫu nhiên. Thì khi mà chúng ta hiểu được ở trong người mình thì chúng ta cũng hiểu được bên ngoài nó cũng vậy, tất cả đều nhân duyên cả. Và chúng ta đến đây thực hành thì có nghĩa là chúng ta đã từng thực hành rồi, bây giờ chúng ta lại tiếp tục thực hành. Chứ không có ai mà tự nhiên đến đây hết. Nếu mà tự nhiên đến đây thì chắc có lẽ là không có cái gì tự nhiên cả. Và Đức Phật Ngài thuyết ở trong 24 duyên hệ thì một cái pháp nào nó sanh khởi thì rất là nhiều cái nguyên nhân, điều kiện nó mới sanh khởi, chứ không phải là chúng ta nói ngẫu nhiên. Cho nên khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Và chúng ta biết là không theo ý của chúng ta bất cứ một cái gì hết. Không có kiểm soát được. Cho nên người nào mà còn ý muốn kiểm soát cái này cái kia là cái người đó không có trí tuệ. Còn muốn làm theo ý mình, mà khi mà không theo ý mình là phản ứng liền, thì như vậy chúng ta không hiểu được pháp, không hiểu được sự vô thường. Tại vì một người mà hiểu được sự vô thường, khổ và vô ngã rồi, thì họ sẽ chấp nhận được tất cả trong cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Và chỉ biết nó đến theo cái nhân duyên của nó và chỉ chấp nhận. Và rồi không dính mắc. Rồi cái gì tiếp tục họ lại ghi nhận tiếp. Họ không bị sự dính mắc. Còn khi mà chúng ta đó chưa thực hành mà tuệ quán chưa sanh khởi thì chúng ta thường hay bị dính mắc. Nhìn cái này vô cũng dính mắc. Thấy cái kia cũng dính mắc. Nghe cũng dính mắc. Rồi ăn cũng dính mắc. Rồi trong mối liên hệ cũng dính mắc. Muốn là phải theo ý mình. Ngay cả cái thân này, cái hơi thở của chúng ta còn chưa kiểm soát được, thì làm gì chúng ta muốn kiểm soát ai? Chúng ta thấy sai mà chúng ta không hề hay biết, vì chúng ta không có chánh niệm cho nên chúng ta không biết được những cái đó. Và khi có ngã mạn sanh khởi, chúng ta phải ghi nhận cái ngã mạn đó. Tất cả khi mà quý vị hành thiền đến một giai đoạn nào rồi thì quý vị cũng sẽ chỉ thấy rằng chúng ta chấp nhận các đối tượng rất là dễ dàng, ghi nhận và rồi buông đối tượng. không bị dính mắc bởi bất kỳ một cái gì cả. Còn khi mà chúng ta mới đó, là chúng ta chưa được cái này, chúng ta vẫn còn bị dính mắc rất là nhiều vào đối tượng, chúng ta phản ứng liên tục. Cho nên khi mà hành thiền là chúng ta nên quay về thân và tâm mình, thì như vậy chúng ta sẽ chánh niệm được một cách dễ dàng hơn. Còn tối ngày mà chúng ta đi nhìn ra bên ngoài, nhìn người này người kia, thì xin thưa quý vị, cái sự thực hành của chúng ta không bao giờ tiến bộ hết. Vì chúng ta tối ngày để ý người khác thì làm sao thấy được thân và tâm mình đang sanh khởi cái gì à? Cho nên hãy quay về thân và tâm. Cái gì nó đang sanh khởi, ghi nhận nó. Đừng có để ý ra bên ngoài, tâm mình lao chao loạn động, tâm mình rất là lăng xăng, chưa ổn được thì đừng nên hướng ra ngoài. Khi nào tâm đã ổn rồi thì mới nên nhìn ra ngoài, lúc đó mình nhìn với chánh niệm thì tâm mình mới quân bình được. Bây giờ tâm mình đang còn rất là lăng xăng, đang còn phản ứng liên tục thì đừng nên nhìn bên ngoài. Hãy nhìn vào bên trong chính mình thì mình sẽ thấy được những cái pháp gì nó đang sanh và những cái pháp gì nó đang diệt. Và trong đời sống hàng ngày thì quý vị hành giả, những hành giả mới đó, thì thường chúng ta nói là vẫn bị mất chánh niệm nhiều. Và có một vị trình pháp nói là cái sự mà giữ yên lặng đó, phải nói tại sao mà cô đưa ra cái nội quy này, phải nói rất là đúng đắn. Tại vì khi mà thấy mà lỡ có nói chuyện gì rồi là suy nghĩ về việc đó, và như vậy là không ngủ được quý vị. Cho nên khi mà chúng ta nói ra là chúng ta đâu có chánh niệm đâu mà chúng ta kiểm soát được. Cho nên tại sao là chúng ta phải giữ yên lặng là như vậy? Chúng ta nói cái này, nói cái kia thì tâm chúng ta trào cử là những cái đó, chúng ta suy nghĩ là cái đó. Chúng ta làm rồi, chúng ta lại hối hận. Thì tốt nên nhất đừng nên làm, đừng nên nói. Thì như vậy chúng ta sẽ không có những cái trào cử lên. Chúng ta thường hay thích nói, cho nên là bị phiền não liên tục. Nói những gì cần nói mà thôi, còn những gì không cần nói là không nói. Và ở đây trong 10 ngày chúng ta chỉ nói khi lúc chúng ta trình pháp mà thôi. Để thời gian còn lại chúng ta duy trì chánh niệm, thì như vậy chúng ta mới thấy được các pháp nó rõ ràng hơn. Còn nếu mà chúng ta nói chuyện thì không bao giờ chúng ta có tiến bộ trong cái sự thực hành. Một người mà không có lắng nghe cái người hướng dẫn mình hay cái người thầy của mình, người đó không bao giờ tiến bộ được quý vị. Còn cái người nào mà nghe lời thực hành đúng thì cái vị đó tiến bộ rất là nhanh. Và ở đây thực sự với quý vị là khi mà đi hành thiền ở bên Miến Điện đó quý vị, nội quy ở trường thiền như thế nào là lúc đó giữ y khuôn như vậy quý vị. Mà lúc đó quý vị biết là hồi xưa thì cũng không có nhiều thiền sinh Việt Nam lắm, khoảng tầm mười mấy người thôi, không có nhiều lắm. Thì lúc đó là mình chỉ lo chánh niệm không, không có quan tâm người này là người Việt mình phải chào hỏi. Và xin nhắc nhở quý vị, ở trong thiền đường này chúng ta không cần chào hỏi bất kỳ một ai hay đi ra ngoài trong khóa thiền này. Và ngay cả giới hiền quý vị cũng không cần chào, chỉ nhìn thấy, niệm thấy rồi thực hành chánh niệm mà thôi. Và khi đến trình pháp thì lúc đó chúng ta và quý vị biết là đi bên Miến Điện mà trình pháp là không biết mặt vị thiền sư đó là như thế nào đúng quý vị, không hề ngẩng đầu lên. Trong suốt bao nhiêu ngày hành thiền ở đó là chưa từng biết cái vị thiền sư đó như thế nào, già hay trẻ hay đen hay trắng, không hề biết. Chỉ biết cúi đầu nhìn xuống, quan sát liên tục từ khi bước vô trường thiền cho đến khi ra trường thiền. Không hề biết cái cảnh ở trong đó nó như thế nào luôn quý vị, thực sự luôn. Mà đi là không biết bao nhiêu năm ở đó, nhưng mà không biết cảnh gì hết. Chỉ sau này khi mà có dịp đưa những cái vị khách đó, đi vào đó tham quan, thì cái lúc đó mới biết được vị này vị kia. Còn lúc vô thực hành đó rồi là không biết một ai cả, chỉ biết chánh niệm thôi quý vị. Thì cho nên khi mà mình nghe theo lời vị thầy hoặc là cái nội quy ở nơi đó thì cái sự tiến bộ mình rất là nhanh, tại vì mình cứ lo chánh niệm trên thân và tâm liên tục. Còn mà mình làm theo ý của mình là không bao giờ tiến bộ hết, cho dù mình có thực hành bao nhiêu lâu đi nữa chúng ta cũng sẽ không bao giờ tiến bộ. Cho nên ở trong cái bài kinh Nidana Sutta là cái bài kinh đại nhân duyên đó quý vị, thì Đức Phật ngài thuyết, ngài hỏi ngài Ananda, này Ananda, cái người thầy ảnh hưởng bao nhiêu phần trăm đến đời sống phàm hạnh của chúng ta? Thì ngài Ananda mới bảo rằng Đức Phật là dạ 50%. Đức Phật mới nói 100%, ảnh hưởng đến 100%. Thì giống như Đức Phật là một vị thầy, chúng ta thấy là một bậc đạo sư, ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác. Cho nên khi mà mình thực hành đó là mình được ảnh hưởng hoàn toàn, nếu mà mình theo cái lời của ngài là mình sẽ được 100%. Và bây giờ mình đi thực hành đến những cái nơi như ở trường thiền bên Myanmar, thì khi mình đi đến đó mình thực hành, và trong những vị thiền sư đó thì những cái người hướng dẫn của mình, thì cái vị nào mà có nhân duyên với mình thì nó sẽ ảnh hưởng mình phải nói rất là lớn. Và trong cái đời sống tu tập của Giới Hiền ở đây là quý vị biết Giới Hiền ảnh hưởng bởi ngài Upandita rất là nhiều. Ngài rất là nghiêm khắc, rất là kỷ luật, rất là giới luật, tuy nhiên rất là tâm từ. Và ở đâu ra đó rất là chánh niệm. Cho nên khi mà đi qua đó là tự nhiên thực sự với quý vị là đi qua đó gặp rất là nhiều thiền sư, những cái vị đại trưởng lão thiền sư nổi tiếng ở bên đó, nhưng mà được ảnh hưởng bởi ngài nhiều nhất. Mặc dù những vị thiền sư kia cũng là nổi tiếng, tuy nhiên vì cái nhân duyên như thế nào đó, nhưng mà cái sự ảnh hưởng của ngài nó rất là lớn. Và khi mà được gặp ngài đó, rồi nghe pháp của ngài, và nhờ nghe pháp của ngài tiến bộ trong cái sự thực hành, thì mình nghĩ đây là cái nhân duyên. Và quý vị biết là ngài nổi tiếng nhất Miến Điện về cái nghiêm khắc và kỷ luật. Các vị sư mà bên Myanmar mà hỏi đến thiền viện Upandita là ai cũng biết hết, rất là kỷ luật, rất là nghiêm khắc. Quý chư tăng mà vô sinh hành thiền là ngài hỏi giới luật trước cái đã, trả lời xem, trả lời không được là đi về học giới luật lại rồi mới vô hành thiền. Ngài rất là kỹ quý vị, rất là kỹ trong giới luật. Cho nên nếu mà ai thực hành với ngài rồi thì sẽ có cái tiến bộ rất là nhiều, vì cái giới luật đó nó giúp cho chúng ta cái nền tảng vững chắc cho chúng ta trong sự thực hành. Còn nếu mà gặp cái người lỏng lẻo thì chúng ta không bao giờ tiến bộ. Cho nên mới có mấy ngày qua khóa thiền này, thì sau khi mà nghe quý vị trình pháp thì thấy quý vị mặc dù mới có trải qua 5 ngày, 6 ngày thôi, nhưng mà quý vị hành thiền hiểu được, thực hành được và rất là tốt, nhờ cái nội quy giúp cho quý vị có chánh niệm. Cho nên là chúng ta biết rằng cái nền tảng của cái giới luật nó rất là quan trọng, tại vì cái đó là một trong cái 7 thanh tịnh đưa chúng ta đến cái sự giải thoát. Mà chúng ta mà không có cái đó rồi là tâm của chúng ta không hề thanh tịnh, ngồi thì nó trạo cử, nó hối hận đủ thứ, vì chúng ta đã làm sai việc này, sai việc kia. Cho nên là chúng ta cố gắng tất cả những cái gì ở đây mà chúng ta thực hành ngay tại cái thiền đường này, là chia sẻ từ những cái bài kinh ở trong kinh tạng của Đức Phật đã thuyết và với những cái bài pháp của các ngài Đại Trưởng Lão Thiền Sư, để cho chúng ta được hiểu trong cái sự thực hành. Và như vậy ở đây đề mục chính của các quý vị tùy theo quý vị, khi mà chúng ta mới vô ngồi thiền, có thể một người thì họ theo dõi được phòng xẹp, thì lúc này chúng ta quán phòng xẹp ngay khi bắt đầu. Và cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta phải biết được cái đối tượng nó sanh lên ngay lúc nó mới sanh khởi, là chúng ta phải ghi nhận liền tức khắc. Khi nó mới bắt đầu phồng lên là chúng ta ghi nhận liền, thì như vậy chúng ta sẽ có được cái sự duy trì tinh tấn liên tục trên đối tượng. Còn nếu mà chúng ta không ghi nhận được ngay ban đầu thì chúng ta sẽ không có cái sự liên tục duy trì được. Cho nên chúng ta phải ghi nhận ngay khi bắt đầu nó vừa mới sanh khởi, là chúng ta phải ghi nhận liền, chứ không phải để nó đến một lúc rồi chúng ta mới ghi nhận. Thì như vậy cái chánh niệm của chúng ta không được bén nhạy thì cái sự thực hành của chúng ta nó sẽ chậm tiến bộ. Tuy nhiên có những người mới vô mà chúng ta thấy cảm thọ nó nổi trội nhất thì chúng ta có thể ghi nhận cảm thọ, chứ không phải cần phải là chúng ta phải ghi nhận phòng xẹp quý vị. Hoặc là khi mà mới vô ngồi chúng ta cảm thấy phóng tâm, tâm nó suy nghĩ đủ thứ, lúc này chúng ta ghi nhận cái tâm phóng của mình. Chừng nào nó yên rồi, nó hết rồi thì coi đối tượng gì sanh khởi. Thì nếu mà không còn đối tượng gì nổi trội thì chúng ta có thể quay trở về theo dõi cái sự chuyển động phồng lên và sạch xuống ở bụng. Cho nên tất cả chúng ta đều có thể ghi nhận được. Hồi trước mà khi thực hành đó, quý vị biết, khi đến một lúc lúc mới thực hành mà ở bên Việt Nam thì lúc đó đâu có thầy, lúc mà đi qua Myanmar mới có thầy, thì ở đây không có thầy, là tự thực hành. Thì có khi vô vừa ngồi một cái là cảm thọ nó sanh khởi liền quý vị. Mà khi mà mình bắt đầu được nghe hướng dẫn là phải chánh niệm vô phòng xẹp, mà lúc đó đâu có phòng xẹp nó nổi trội, không có nổi trội, tại vì cái lúc này là cảm thọ nó nổi trội nhất. Nhưng mà không biết sao tự nhiên cái lúc đó cũng tự động quan sát cái cảm thọ thôi, chứ cũng không có ai hướng dẫn hết, chỉ theo dõi nó thôi. Nhưng mà tự thực tập vậy cho đến khi mà đi qua bên Myanmar rồi trình pháp. Thì cho nên khi mà chúng ta ở đây, chúng ta thực hành chánh niệm là cái điều quan trọng nhất. Chánh niệm mà nó có, chúng ta thiết lập chánh niệm nó vững chắc rồi thì lúc đó chúng ta mới có sát na định, mà sát na định có thì tuệ quán mới sanh khởi. Bây giờ chúng ta chưa có chánh niệm, chúng ta còn vẫn bị thức niệm nhiều, thì làm sao chúng ta có được sát na định mà chúng ta nói rằng chúng ta nhìn thấy mà chúng ta không ảnh hưởng? Không hề có. Chúng ta không bị ảnh hưởng khi nào? Khi nào trí tuệ nó sanh khởi chúng ta mới không bị ảnh hưởng. Cho nên là chúng ta cố gắng, chúng ta huấn luyện cái chánh niệm của chúng ta càng nhiều càng tốt. Tại vì khi mà chúng ta có cái chánh niệm, nó giúp cho chúng ta, nó bảo vệ cho chúng ta, thì tất cả những đối tượng gì sanh khởi là chúng ta đều có thể chánh niệm được hết. Cho nên là chúng ta biết là chúng ta đừng nghĩ người này người kia bảo vệ cho mình. Chúng ta quen biết người này quen biết người kia, ông sư cả, ông trụ trì này kia để bảo vệ cho mình. Thưa quý vị, không ai bảo vệ cho mình được hết bằng cái chánh niệm cả. Nếu mà chúng ta lúc nào cũng có chánh niệm là chúng ta an toàn nhất. Chúng ta không hề sợ bất kỳ một cái gì cơ. Cho dù là cái chết nó đến chúng ta cũng không sợ. Chỉ khi nào chúng ta không có chánh niệm chúng ta mới sợ mà thôi. Cho nên đừng bao giờ ỷ lại vào cái đối tượng khác, đừng bao giờ dựa dẫm vào đối tượng khác, mà hãy lấy chánh niệm là hải đảo cho chính mình, lấy pháp là hải đảo. Thì pháp đây đó là sự thực hành của chúng ta. Chúng ta nương nhờ vào pháp đó là cái nơi nương nhờ vững chắc nhất, mà không hề chúng ta sẽ không bao giờ bị bất cứ một cái điều gì, sợ hãi hay là khiếp đảm gì nó sanh khởi. Cho nên đừng, cái tâm yếu đuối của chúng ta đó thì thường hay suy nghĩ rồi phải đi tìm người này, phải tìm người kia dựa vô. Khi mà chúng ta có chánh niệm rồi, quý vị, là chúng ta không cần dựa vô ai hết, dựa vào chánh niệm thôi. Nó là cái người bạn thân nhất của chúng ta, nó là ông thầy của chúng ta, và nó hướng cho chúng ta những cái bước đi đúng, và nó giúp cho chúng ta giải quyết tất cả. Cho nên khi mà chúng ta thực hành chánh niệm rồi, khi mà thực hành chánh pháp thì chúng ta kinh nghiệm pháp, thì chúng ta sẽ càng biết ơn Đức Phật, càng biết ơn giáo pháp. Tại vì chúng ta thấy không có cái gì bằng khi mà chúng ta quay về với giáo pháp, chúng ta thực hành giáo pháp cả. Cho nên quý vị phải nhớ rằng chánh niệm đó là cái nơi nương nhờ vững chắc cho chúng ta. Đừng bao giờ khởi lên cái ý nghĩ rằng chúng ta nương nhờ người này hay người kia, tại vì tất cả là vô thường. Mình cũng vô thường và đối tượng cũng vô thường. Đừng bao giờ suy nghĩ về cái đối tượng nào cả. Khi mà hồi nhỏ đó quý vị, thì ai cũng vậy phải không ạ? Khi mà chúng ta chưa thực hành, không phải nói hồi nhỏ, bây giờ chính những người trưởng thành đây, lớn đây, nhưng mà mình cũng là mong muốn có một cái người nào để mình dựa dẫm phải không ạ? Mình đến một ngôi chùa, vân vân, hoặc là mình đến ở nơi đâu, mình cũng cần có người bạn. Bạn, rồi mình muốn cận kề với người nào mà có chức có quyền, có đúng không ạ? Để người ta có bảo vệ cho mình, có đúng không quý vị? Đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng mà khi mà chúng ta thực hành chánh niệm rồi đó, thì chúng ta không có cần, không có cần tới những cái thứ đó nữa. Tại vì chúng ta biết ngay cả bản thân của chúng ta còn vô thường, hôm nay như vậy, ngày mai khác, một tí nữa nó đã thay đổi rồi, huống chi là đối tượng đó mà mình trông đợi cái gì vào. Mình trông đợi cái sự vô thường hay là trông đợi cái gì đây? Cho nên đừng bao giờ có một cái suy nghĩ sân khởi lên là chúng ta phải đi tìm cái này hay cái kia, mà hãy quay về chánh niệm trong thân và tâm của chúng ta. Và nó là cái người bạn thân nhất của chúng ta, chỉ có nó ở bên cạnh thôi. Và chúng ta biết rằng trong mọi khó khăn, nó là cái người bạn thân nhất của chúng ta, nó giúp chúng ta vượt qua tất cả mọi khó khăn. Chúng ta mà mất chánh niệm là kể như chúng ta mất hết. Thì quý vị biết, ở bên ngoài cuộc sống đó, họ không có sự thực hành, họ không có chánh niệm là bạn, cho nên dẫn đến những cái hệ lụy của cuộc sống. Vì chúng ta không có sự thực hành, cho nên khi mà một người có sự thực hành rồi, họ lấy cái sự thực hành làm cái chỗ dựa vững chắc nhất. Và chúng ta an tâm khi mà chúng ta có chánh niệm là chúng ta an toàn nhất trong bất cứ mọi lúc mọi nơi, chứ không phải là ở trong một cái giai đoạn nào đó. Cho nên đừng, khi mà chúng ta thực hành rồi thì chúng ta phải hiểu biết đúng đắn cái gì chúng ta cần thực hành và cái gì cần phải loại bỏ. Khi mà chúng ta không có thực hành mà đến nơi đến chốn đó, thì cái tâm của chúng ta rất là yếu đuối quý vị, yếu đuối lắm. Có nghĩa là cần phải một người bạn, hay là cần phải một người thầy để mình chia sẻ cái gì, không cần nữa quý vị. Khi mà quý vị thực hành thiền mà đã thuần thục rồi, thì chúng ta không cần những cái đó, và không còn muốn nói gì nữa quý vị, không có còn muốn giao tiếp nhiều, chỉ quay về thân và tâm thôi. Tại vì người ta đâu có cần những cái trộn rộn bên ngoài nữa đâu ạ. Còn mình thì tại vì mình chưa chưa được cái đó cho nên mình cũng vẫn cần phải tìm đối tượng này để tâm sự, tìm đối tượng kia tâm sự, rồi làm cho cả hai phiền não hết. Có đúng không ạ? Nghe xong chuyện của mình thì người ta cũng phiền não, xong mình cũng phiền não, cứ nghe qua nghe lại như vậy đó. Vì chúng ta không tự mình được, không tự mình chánh niệm được. Thì khi mà mình ngồi mình chánh niệm như vậy đó quý vị, thì tất cả nó sanh rồi nó diệt, sanh diệt. Cho dù tất cả những vấn đề nào đau khổ như thế nào đi nữa thì nó cũng chỉ sanh và diệt mà thôi. Chúng ta mất cái thời gian đi nói chuyện với người này, đi nói chuyện với người khác để làm gì? Không ai giải quyết được vấn đề cho mình. Mà chính cái sự thực hành này nó mới giúp cho chúng ta có trí tuệ để chúng ta giải quyết, chứ không phải chúng ta nói cho cái cô này, nói cho sư kia, hoặc là nói cho vị trụ trì nọ để người ta giải quyết giúp mình. Không ai giải quyết cho chúng ta được những cái vấn đề ở trong tâm của chúng ta hết quý vị. Chỉ có chính chúng ta bằng chánh niệm của mình là chúng ta giải quyết được những cái vấn đề. Cho nên chúng ta cố gắng chánh niệm trong mọi lúc mọi nơi như chúng ta có thể. Khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, thì khi mà chúng ta chánh niệm được tất cả cái này đó thì không có vấn đề gì khó khăn với chúng ta. Chúng ta ăn như thế nào cũng được, ngửi mùi gì cũng được hết, không quan trọng, chỉ là mùi thôi. Và lưu ý lại các thiền sinh, khi mà chúng ta niệm nghe đó thì không nên phân biệt là cái âm thanh này là con mèo hay con dế hay con chó gì hết, chỉ niệm nghe, nghe, nghe thôi. Khi mà chúng ta phân tích đánh giá như vậy đó là tâm chúng ta bị dính vào cái tục đế đó. Cho nên khi chúng ta niệm, khi chúng ta nghe âm thanh bên ngoài thì chỉ cần niệm nghe, nghe, nghe thôi, hoặc là âm thanh, âm thanh, âm thanh, chứ không phải phân tích đây là con chó, tiếng của con chó, đây là tiếng của con mèo. Tại vì khi mà mình hành thiền chánh niệm rồi thì không có thấy cái con chó, con mèo hay cô này hay chú kia nữa, mà chỉ thấy là các đối tượng nó sanh khởi mà thôi, chứ không có một ai hết. Cho nên khi chúng ta còn dính vào khái niệm thì như vậy chúng ta sẽ bị dính mắc, thì như vậy phiền não sẽ chi phối. Rồi khi mũi chúng ta lỡ có ngửi mùi gì đi nữa thì đừng có niệm là mùi hôi hay mùi thơm gì hết, chỉ niệm mùi, mùi, hoặc là ngửi, ngửi thôi. Tại vì nếu mà chúng ta niệm ra những cái đó là tâm chúng ta nó sẽ bị dính vào. Cho nên khi mà chúng ta niệm mùi thì chúng ta niệm mùi, mùi, hoặc là ngửi, ngửi thôi, không có cần phải mùi như thế nào hết. Rồi khi chúng ta nếm vị cũng vậy, thì mặc dù chúng ta biết được cái đó mặn, ngọt, chua, cay đó chúng ta biết, nhưng mà khi mà chúng ta ăn vô rồi thì chúng ta chỉ nhai nuốt, nhai nuốt, thì như vậy chúng ta sẽ không có còn phân tích nó là cái gì cả. Chúng ta chỉ biết chánh niệm trong từng cái ăn, cái nhai, cái nuốt, và không còn phân tích nó nữa. Rồi trong cái xúc chạm cũng vậy, khi xúc chạm chúng ta cũng biết xúc chạm, thì bây giờ cho dù nó như thế nào thì chúng ta cũng ghi nhận. Thì đó là về cái phần mà khi trình pháp, và trong cái lúc mà chúng ta ngồi thiền chúng ta cần chánh niệm là như vậy. Khi thấy đối tượng niệm thấy, rồi khi nghe niệm nghe, khi ngửi niệm ngửi, rồi khi nếm thì niệm nếm, rồi khi xúc chạm niệm xúc chạm, rồi trong lúc ngồi thiền quan sát cái đối tượng gì nó nổi trội. Nếu mà cái gì nó không có nổi trội thì chúng ta quay về sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Khi hít vô bụng phồng lên thì lúc đó chúng ta ghi nhận phồng, và khi thở ra bụng xẹp xuống thì lúc đó chúng ta mới ghi nhận xẹp. Và phải biết một cách rõ ràng, không lẫn lộn. Có nghĩa là khi nó phồng lên, khi nó bắt đầu khởi phồng lên chúng ta ghi nhận, thì chúng ta phải biết kịp thời, chứ để nó phồng một hồi rồi chúng ta mới biết. Thì hôm trước có một vị trình pháp đó, vị cũng nói là để sanh một hồi rồi vị đó mới phát hiện ra rồi mới niệm, thì như vậy chúng ta trễ mất rồi. Thì trong giây phút mà chúng ta trễ mất thì như vậy tâm si có mà. Còn khi mà chúng ta niệm kịp thời thì tâm chánh niệm có mặt quý vị. Cho nên niệm kịp thời khi nó mới vừa sanh khởi. Cho nên là tại sao mà Đức Phật Ngài thuyết là thấy pháp sanh khởi và pháp hoài diệt là như vậy đó. Khi bắt đầu nó sanh lên là chúng ta ghi nhận liền. Đa phần là chúng ta đợi nó sanh một hồi rồi chúng ta mới phát hiện. Thì như vậy là những cái phiền não nó đã sanh khởi trong tâm của chúng ta rất là nhiều. Cho nên chúng ta cố gắng chánh niệm kịp thời khi nó bắt đầu sanh khởi. Rồi trong lúc đi kinh hành thì chúng ta đi với mặt bước, trái bước. Và khi bước đi như vậy đó, phải để tâm đến cái bước đi. Mặt bước, khi mình chân trái, chân mặt mình bước thì mình mới ghi nhận chân mặt bước. Rồi khi chân trái thì tâm cũng phải để ý là biết là chân trái đang bước, không có sự lẫn lộn. Phải biết rõ ràng thân làm gì tâm biết đó. Rồi trong đời sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta làm cái gì chúng ta để tâm theo dõi cái hành động. Và trong lúc mình co tay, duỗi tay, uống nước, rồi khi chúng ta ăn, nhai, nuốt, rồi chúng ta giặt đồ, tắm, rửa, vân vân, ngay cả đi vệ sinh chúng ta cũng phải để tâm, quan sát và chánh niệm. Rồi từ khi mở mắt thức dậy, chúng ta phải biết à, mở mắt chúng ta cũng ghi nhận. Hễ chúng ta quên thì thôi, chúng ta nhớ là chúng ta phải chánh niệm lại, hoặc là chúng ta nhắm mắt lại để chúng ta thực hành lại. Nhắm mắt rồi mở mắt để thực hành lại cái chánh niệm. À, hồi sáng này cũng có một cô cũng lớn tuổi, vì cũng mới thực hành đó cho nên là cũng hay bị quên. Nhưng mà cô nói cô quên rồi cái cô làm lại để cô thực hành chánh niệm. Thì như vậy khi mà chúng ta vẫn chưa quen đó, thì nếu mà có quên thì chúng ta cố gắng làm lại để chúng ta ghi nhận, chúng ta thực hành. Cứ giả tiện mình mở cửa mà hồi nãy mà mình quên chánh niệm mở cửa, bây giờ mình đóng xong mình làm lại để mình thực hành. Rồi tắt đèn mở đèn cũng vậy, để tâm khi mình làm gì mình hay biết cái đó. Tất cả mỗi mỗi hành động khi mà chúng ta duy trì được chánh niệm liên tục thì sau này nó sẽ trở thành tự động. Chúng ta không cần cố gắng gì cả và tự động. Nó rất là tự động. Và có khi ngay cả chúng ta muốn quên nữa thì nó cũng nhắc nhở chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta phải cố gắng tập luyện nó để nó thành thói quen cho chúng ta. Thì khi mà chúng ta đã có chánh niệm nó thường xuyên rồi thì chúng ta không còn sợ bất kỳ một cái vấn đề gì nữa cả. Chúng ta cố gắng. Đó là về cái phần trình pháp cũng như thực hành để cho quý vị thiền sinh nắm, để mà chúng ta khi biết cách để khi mà vào trình pháp chúng ta đi thẳng vào vấn đề, để khi mà có cái sai cái gì đó thì cái người hướng dẫn sẽ biết được để mà hướng dẫn cho chúng ta, để chúng ta thực hành tiến bộ hơn. Còn nếu mà như chúng ta không đi thẳng vào vấn đề thì như vậy chúng ta không biết cách chánh niệm và chúng ta đi lần quần. Cho nên là chúng ta nên nhớ khi đi vào trình pháp, đi thẳng vào ba vấn đề, trong lúc ngồi thiền quan sát các đối tượng như thế nào, rồi trong lúc đi kinh hành quan sát các đối tượng như thế nào, rồi trong cái đời sống hàng ngày của mình. Và trong lúc mà đi kinh hành, nếu khi mà chúng ta có phóng tâm suy nghĩ thì chúng ta phải đứng lại, chúng ta niệm cho cái phóng tâm hay suy nghĩ đó mất đi, rồi chúng ta mới quay trở về trên cái bước đi của chúng ta. Và quý vị ráng thu thúc lục căn của chúng ta, mắt nhìn xuống và thu thúc lục căn, thì như vậy nó sẽ giúp cho sự thực hành của chúng ta được liên tục hơn, và chúng ta sẽ có được cái chánh niệm mạnh mẽ hơn. Cầu chúc cho tất cả quý vị hành giả luôn được nhiều sự an vui, tinh tấn và có được nhiều chánh niệm và thành tựu trong cái sự thực hành trong 10 ngày, và cũng như thực hành mọi thiện pháp trong cái đời sống hiện tại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.